Nhìn khuôn mặt phấn ca yêu ta siết của em này, hẳn là rất hưởng thụ cái con khỉ. Đêm qua Lâm Ngôn thấm ở đây à, dịch, vi vu, cách chương.